Tận thế song sùng, chương 202, học kỹ năng mới, gocchuyenaudio.com, giải thích như thế này, mọi người còn chấp nhận được thì ra lãnh đạo nước cũng thông minh đấy chứ. Nếu không, dựa vào trình độ thông minh dùng kế đấu võ kén rể để thống trị căn cứ, nhóm mình cảm thấy chủ tịch Nguyên có thể vạn sự thuận lợi, phải chào cảm ơn đi lĩnh cơm hộp rồi. Ở thời phong kiến, nếu người trị vì ngu ngốc, sẽ luôn xuất hiện người muốn lật đổ vương vị tự lập làm đế. Đã xác định thời gian tỉ thí của nhóm người dị năng chưa? Ông Hồ nói, hiện tại tất cả vẫn còn đang lên kế hoạch ban đầu dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy sơn phòng phóng xạ thì sẽ định ra thời gian cụ thể. Nhưng bây giờ xuất hiện zombie cấp 3 kế hoạch này đành tạm thời gác lại. Sau khi virus bộc phát quân đội toàn bộ các chính phủ quốc gia đều không kịp có chuẩn bị, chỉ có thể tạm thời thông báo tin tức ổn định lòng người trước 3 ngày sau vốn tưởng rằng có thể khống chế được cục diện nhưng lại một lần nữa bùng phát biến dị người có dị năng. Chờ đợi tới giờ, nhân viên khoa học đã nghiên cứu ra được một số kết quả cho rằng phương diện zombie lên cấp đều nằm trong tính toán của họ. Nào ngờ zombie cấp 3 xuất hiện, lại một lần nữa không kịp ứng phó, phủ định toàn bộ kết quả nghiên cứu trước đó. Vì vậy lần này, nhiệm vụ nội thành trước mắt mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chỉ cần chuẩn bị tốt kẻ địch dù trở lại lớn mạnh hơn cũng sẽ có yếu điểm. Chỗ chính phủ lo lắng hiện giờ chính là mọi việc mình đều không biết nắm không rõ. Bạch Thất và Đường Nhược đã sớm biết nhiệm vụ sơn phòng phóng xạ này, nhưng những người khác trong đoàn lại không hiểu cho lắm, hiển nhiên đều hỏi xem đây là nhiệm vụ gì. Nên ông Hồ phải giảng giải qua nhiệm vụ này từng cái một. Đến lúc đó, không chỉ mỗi nước sơn, còn phải đi thu thập nhựa trong suốt cây thủy tinh, dùng nó để bao trùm toàn bộ không gian trong căn cứ. Lượng cây xanh giảm sút thậm chí tuyệt chủng, sau đó cát vàng bay đến tia bức xạ dày đặc nếu muốn để loài người tiếp tục ở trong căn cứ lâu dài, thì phải bao bọc lại toàn bộ phương hướng. Hồ Hạo Thiên nghe ông Hồ giảng giải nửa giờ cảm thán. Xem ra thứ chính phủ cần chuẩn bị vẫn còn không ít, sau này loài người có lẽ sẽ thật sự sống dưới lòng đất. Lúc TV chiếu phim điện ảnh về tương lai, cảm thấy cái thế giới đó quả là xa xôi vô cùng. Giờ mới hay, đám người mình còn có thể trở thành công thần khai quốc thế kỷ mới. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ đến. Ông Tần cũng nói, lần này virus khiến toàn bộ thế giới biến động, xem ra đất nước trước kia không thấy lại được nữa rồi. Hai ông lão ngồi thở dài cả nửa ngày. Bọn họ đã thuộc hàng lớn tuổi, từ sau khi tới căn cứ cũng chưa từng ra bên ngoài, xem một chút bộ dáng bừa bộn hiện giờ. Trong lòng cho rằng, tổn thất hiện giờ chỉ là tạm thời mà thôi, cũng giống như chiến tranh, sau khi đánh thắng vẫn còn có thể xây dựng lại gia viên. Nhưng đáng tiếc là kết quả lại không như mong muốn. Mấy đứa ngày mai phải đi đại viện quân đội báo cáo thuận tiện học cách sử dụng một vài loại súng ống đi. Sau cùng, ông Hồ nói đến trọng điểm chính, nhiệm vụ nội thành lần này, chậm nhất là tuần này, nếu mấy đứa muốn ra ngoài, tất cả vũ khí đều phải sửa chữa lại. Mấy đứa cùng nhau làm nhiệm vụ lần này, số người cũng không được thiếu. Hồ Hạo Thiên gật đầu, chúng con còn có đoàn đội chi nhánh, cũng định dẫn theo, vậy thì mai dẫn. gocchuyenaudio.com, bọn họ cùng đi học luôn, tốt tốt, đều đã có đoàn đội chi nhánh rồi. Ông Hồ vỗ vỗ bả vai Hồ Hạo Thiên, khen ngợi. Mấy đứa đã nói tới đoàn đội chi nhánh, thì ba cũng nhắc lại với mấy đứa đôi điều. Tin rằng mấy đứa cũng đã nhìn ra quy tắc trong căn cứ này, chính là kẻ mạnh làm vua, chủ tịch Nguyên hiện tại sợ ghế ngồi bất ổn nên mới nghĩ ra cách thỉ võ cổ đại để thu nạp nhân tài để sử dụng. Hôm nay, rất nhiều người đã kiến nghị, người lãnh đạo căn cứ nhiệm kỳ tiếp theo, lựa chọn quan trọng nhất chính là dị năng phải cường đại. Dị năng là chính, người ở đây đều sững sờ. Bạch Thất cũng chưa từng nghe qua chuyện này, kể cả kiếp trước, vì ở kiếp trước đến khi anh chết rồi thì chủ tịch Nguyên vẫn còn sống tốt đấy. Ông Hồ gật đầu, đề nghị này trong hội nghị đã thảo luận rất nhiều lần, hiện tại chỉ người có dị năng cường đại mới có khả năng hiệu triệu, có thể tác động nhân tâm khiến những người có dị năng khác thán phục. Cho nên đề nghị này không bị gạt bỏ, kết thúc hội nghị lại được thông qua. Đến cả nhiệm vụ nội thành lần này, Chu gia cũng để Chu Thụ Quang xuất hiện, là muốn cậu ta qua nhiệm vụ này lôi kéo được nhóm người có dị năng, từ đó thiết lập lòng người. Không phải chứ, Chu Thụ Quang cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Liêu Bình bi thương kêu gào. Có điều, lần trước thủ hạ của hắn ở miệng đường hầm thẳng xe cũng có thể coi là đã giúp đỡ mọi người một tay. Hồ Hạo Thiên lông mày dựng lên, nói, Chu gia không hổ là họ Chu, suy nghĩ rất chu đáo. Nếu để cho Vệ Lam một mình dẫn đội chỉ sợ người chủ tịch lựa chọn có thể không chiến mà thắng. Cho nên mấy đứa lần này ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Ông Hồ dặn dò một câu sau cùng, rồi cũng đi về. Ông Hồ vừa đi khỏi, Hồ Hạo Thiên liền cười. Chu thiếu cũng tham gia nhiệm vụ, hắc hắc hắc hắc hắc. Mấy đứa bé Điền Hải cùng Phan Hiểu Huyên thấy dáng vẻ hắc ám kia trong lòng đều run rẩy. Phan Đại Vĩ nói, chính xác, gặp lại kẻ thù, ông đây có thể báo thù rồi. Bạch Thất nói, mấy lần trước nhà họ Chu đều không cho Chu Thụ Quang ra ngoài căn cứ, lần này nhất định sẽ có chuẩn bị chu toàn. Hồ Hạo Thiên nói, đến lúc đó chúng ta tùy thời cơ mà hành sự, tôi cũng không tin thằng đó có thể cầm súng yêm bắn chúng ta trước mặt mọi người. Xảy ra chuyện phiền toái sẽ tìm tới hắn ta, bằng không nhóm người mình lại không có cớ giải quyết hắn trước mặt mọi người rồi. 2 tháng không trở lại căn cứ, việc trước tiên cần làm đặc biệt nhiều, đến lúc bàn bạc xong tất cả công việc đã là lúc thức giấc. Mặt trời vừa ló ra từ hướng đông, bên ngoài viện liền nghênh đón 2 đội ngũ vừa chạy đến, Đoàn Thiên Nhai cùng Đoàn Thổ Phỉ Trương Lực. Nếu đã sắp xếp chỗ ở cho Đoàn Thiên Nhai thì Đoàn Trương Lực cũng trực tiếp xếp ở ngay bên cạnh biệt thự luôn. Thành viên trong đoàn của Trương Lực mỗi người cũng chỉ tốt hơn ăn mày một chút mà thôi, nhưng khi nhìn thấy được đến căn biệt thự này cũng chỉ là hơi sừng sốt một chút nhưng rất nhanh liền tiếp nhận. Bởi lẽ ở trong mắt bọn họ, đám người Bạch Thất đã là một thần thoại rồi, ở biệt thự như vậy có cái gì không bình thường, đã cực kỳ bình thường nhất rồi. Sắp xếp cho 2 nhóm người xong, rồi sau đó đi đại sảnh căn cứ ghi danh 2 đoàn đội chi nhánh. Lại thông báo cho bọn hắn rồi thống nhất buổi chiều đi đại viện học cách dùng súng ống. Học nổ súng, anh Hạn, thủ hạ bên, gocchuyenaudio.com, cạnh Trương Lực sau khi nghe xong, cười nói, Hồ lão đại, chúng tôi biết sử dụng súng đấy, anh đã quên, lúc trước chúng tôi có thể cầm qua súng. Hồ Hạo Thiên thận trọng khuyên nhủ, chúng ta học những điều này, ở căn cứ đều là những loại kỹ năng mới. Anh Hạn lại cắt ngang nói, chúng ta cần loại kỹ năng mới này sao? Vẻ mặt Hồ Hạo Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Bây giờ tôi đã trả học phí, các anh không học vô ích đâu, còn hơn ở trong đây rong dài lải nhải, ai nói cho các anh học cách dùng súng hơi, chúng ta học là bắn pháo đạn, có hiểu hay không? Anh Hàn, Trương Lực tóm hắn lại, gật đầu như gõ. Hiểu, hiểu, Hồ lão đại, anh đừng chấp nhặt cùng tên nhà quê này, không có kiến thức chưa từng thấy qua sự đời. Anh Hàn cũng hiểu ra sự ngu xuẩn của mình, đúng vậy, Hồ lão đại, tôi quá ngu ngốc rồi. Bắn pháo đạn trong miệng Hồ Hạo Thiên khiến người 2 đoàn đội chấn động. Phương Cận Viễn cũng hỏi, chúng ta cần phải học cái này, học cách sử dụng các loại pháo đạn có thể nói rõ điều gì? Đương nhiên là, sau này bọn họ sẽ được dùng loại vũ khí này. Cách Trương,